Yêu em, nữ phụ, chương 12, góc truyện audio.com. Sau khi nghe cô nói xong thì ba mẹ cô ngạc nhiên. Ba cô hồi thần trước hỏi, con suy nghĩ kỹ chưa ông cô muốn con gái yêu quý của mình phải xa nhà? Phải đó, ở nhà có gì cô tốt tại sao con lại đi du học mẹ cô cũng phụ họa theo? Tại con muốn trao dồi thêm kiến thức với lại con cũng muốn đi du lịch. Con muốn đi du lịch thì cứ đi tại sao lại đi du học ba cô khó hiểu hỏi. Tại con muốn giúp ba quản lý công ty, có thể giúp ba mẹ thì con sẽ cố gắng cô thật lòng nói. Nhưng, mẹ cô muốn nói cô cho cô đi nhưng chưa nói xong thì ba cô xen vào. Ha ha, thôi được ta sẽ cho con đi. Bao giờ con lên máy bay ông nghe cô nói vậy thì vui mừng vì cô biết nghĩ cho cha mẹ. Ngày mai 10 giờ sáng con đi, ba đặt vé dùm con nhanh he ông đồng ý thì cô mừng vui ra mặt. Được, vậy con cô làm phiền ba mẹ nữa con về phòng ngủ đây. Ba mẹ ngủ ngon cô về phòng mình thì mẹ cô lên tiếng. Tại sao ông lại đồng ý, hai, con gái mình lớn rồi nên để cho nó quyết định cuộc sống mình với lại cho nó đi học về thì nó sẽ quản lý công ty tiếp em nó. Người này thì cô thể bật bí. Ông nói, nhưng, bà vẫn cô đồng ý, cô nhưng nhị gì hết ý tôi đắc quyết thì cô thay đổi ông lớn tiếng nói với lại nếu nó cũng tiếp quản công ty thì tôi với bà có thể đi du lịch cùng nhau. Rồi ông nói xong còn cười làm bà đỏ mặt, thôi thì bà đồng ý vậy. Cách chương.